Quý công tử ngang ngược. Chương 3, góc truyện audio.com. Không được, Khả Khả la lên. August không để ý đến kháng nghị của Khả Khả, anh muốn chinh phục cô cũng phải trả thù vụ cái sảnh đập đầu anh và hành động ác độc bỏ anh trong vườn tự sanh tự diệt. Anh muốn đòi lại lòng tự tôn đàn ông và công bằng cho bản thân. Dục vọng muốn đoạt lấy cô như biển dâng suối chảy. Trong cuộc sống trước nay, anh không thiếu bạn gái, nhưng chỉ là để phát tiết sinh lý. Vào giờ phút này, trong lòng anh muốn cô. Lần đầu tiên anh phát hiện mình chưa từng muốn một người con gái mạnh mẽ như thế. Ánh mắt của August làm cô nóng lên, cô không biết phải làm sao với anh ta đây. Khả Khả cúi đầu tránh ánh mắt đốt người của anh, nhưng anh lại không muốn cô được như ý nguyện, một tay nắm cằm của cô bắt cô nhìn anh. Anh rốt cuộc muốn gì? Khả Khả mệt mỏi hỏi, dùng sức mạnh thay đổi tương lai tươi sáng. Anh muốn em, cái gì? Đang nghĩ mình nghe lầm thì August đã hôn lên môi cô. Khả Khả vô lực chống trả, không ngừng đánh lên người August giống như đứa trẻ đánh lên vách tường. Anh không nhìn những phản kháng vô ích của cô, hôn cô, lưỡi anh linh hoạt, môi anh điên cuồng muốn cô, yêu cầu cô đáp lại. August vuốt ve ngực của cô, làm toàn thân cô run lên, một cảm giác xa lạ làm toàn thân cô nóng lên như rơm dạ bắt được lửa. Môi Khả Khả vô tình đáp lại khát vọng của August, cô không nhịn được hòa tan trong lòng anh, vô ý phát ra tiếng than nhẹ trầm thấp mê người. Da thịt Khả Khả trắng như tuyết không tì vết, bàn tay August cẩn thận vuốt ve từng ly từng tí như báu vật. Khi bàn tay thô ráp của anh vuốt ve, cô cảm nhận được khát vọng của mình bộc phát dưới sự âu yếm của anh. Môi August lưu lại những nụ hôn nóng bỏng trên người cô không nhịn được nhắm hai mắt, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Khả Khả, em thật là nhạy cảm. Nụ hoa màu hồng của Khả Khả không ngừng theo hơi thở hổn hển mà lên xuống, giống như đang dụ hoặc người đàn ông, làm August quên hết tất cả. Tay August mê muội cầm lấy một bên ngực màu mật đào của Khả Khả, lấy hai đầu ngón tay kẹp lại đầu ngực của cô xoa nắn, cho đến khi cảm nhận được sự cứng rắn của nó, anh ta mới cúi đầu. Dùng đầu lưỡi kích thích cô, sau đó ngậm vào, bắt đầu mút. A, toàn thân Khả Khả run nhẹ, thân thể theo bản năng hướng đến anh ta cúi đầu mút lấy ngực của cô cảm thấy cảm giác thật thoải mái thích thú, làm cô chịu không được rên rỉ thở gấp. Không, em, không chịu nổi. Khả Khả không biết August làm thế nào tạo ra ma lực trên cơ thể mình, môi của anh không ngừng qua lại giữa hai ngực của cô, làm cô trầm mê. August hài lòng khi nghe tiếng rên yêu kiều của Khả Khả, bất kể là thân thể hay linh hồn, anh đều muốn cô phải khuất phục. Chỉ là bây giờ phải đoạt cơ thể cô trước. Khả Khả liên tục thở gấp làm August suýt không giữ được bản thân, anh không ngừng lưu luyến trên ngực của cô, không ngừng chậm rãi đi lên, cắn nhẹ vành tai của cô, tiếng hít thở truyền vào tai cô. Đầu lưỡi của anh nhẹ liếm môi của cô, mút lấy chiếc lưỡi ướt át của cô, cảm giác vừa kích thích vừa ngọt ngào chưa từng có, nhưng lý trí của cô cho biết không thể tiếp tục để tên quỷ hư hỏng dụ dỗ. Không, buông tôi ra, đôi tay Khả Khả dùng sức đẩy August, vẫn không ngăn anh lại được, môi của anh ngậm lấy đầu ngực màu hồng của cô, giống như một đứa trẻ vừa liếm vừa mút, đôi khi dùng răng cắn, làm cô chỉ có thể không ngừng thở dốc, đôi tay không tự chủ ôm lấy anh. Buông tôi ra, anh không thể làm vậy được. Góc truyện audio.com. Khả Khả không nghĩ tới những lời phản kháng của mình khi ra đến miệng lại yêu kiều như vậy. Đầu lưỡi của anh và bàn tay anh không ngừng giày xéo đầu ngực vốn đã cứng rắn của cô, một cảm giác hưng phấn nóng bỏng làm toàn thân cô vừa nóng vừa khó chịu, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, lý trí bị kích tình quang mất không còn gì. Không, a, Khả Khả ra sức lắc đầu, vô lực rên rỉ. Đàn em của anh rất thích em lúc này, làm người ta hưng phấn, em cũng thích chứ. Anh chỉ mới chạm đến ngực em thật là nhạy cảm. Anh im ngay, Khả Khả cắn răng nói ra, căm ghét sự giễu cợt của August. Em không thích anh như vậy, vậy thì thế này. Bàn tay August lướt qua toàn thân Khả Khả, như lửa đốt qua da thịt cô, sau đó trở về vùng đất tam giác nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay từ từ thăm dò vào nơi ướt át của cô. Không, Khả Khả hít vào một hơi, muốn kẹp chặt hai chân mình lại bị thân thể August kiềm lại, hắn đưa ngón tay thăm dò vào trong cơ thể cô, bắt đầu ta ọ ra những cơn đau ngọt ngào kéo ra đưa vào nơi thầm kín của cô. Không được, Khả Khả cắn môi, thân thể không tự chủ phối hợp với tốc độ của ngón tay anh, khi anh bắt đầu xoa tiểu hạch thì cô cảm thấy mình sắp không chịu nổi. Thoải mái không cần áp chế bản thân, August ra lệnh. Khả Khả giờ phút này không nghe August nói gì, chỉ thấy khoái cảm xông về phía cô, làm cô không cách nào nói được, càng không thể dãy giụa. Lưỡi August liếm lấy đầu ngực của cô không ngừng mút, động tác trên tay càng thêm kịch liệt. Không, đàn anh, a, em không chịu nổi. Khả Khả rốt cuộc không nhịn được nữa phát ra tiếng. August hôn lên môi cô, che đi âm thanh của cô, trong không gian nhỏ bé tràn ngập sương mù, nhất thời chỉ còn những âm thanh mất hồn. Âm thanh của anh khàn khàn, đứng lên ngồi trên bồn tắm, dựa vào tường. Tại sao phải dựa vào tường? Khả khả mê mê hỏi khẽ, tại sao muốn dựa vào tường? Khả khả mê mê hồ hồ hỏi khẽ, bởi vì một chút nữa toàn thân em sẽ không còn chút sức lực. Cái gì? Chương 3, 2, khả khả còn chưa kịp hỏi, thân thể nhỏ nhắn đã bị August ôm lên trên bồn tắm, hai chân trắng nõn bị anh kéo ra, nơi thầm kín xinh đẹp bày ra trước mắt anh. Không được nhìn, xấu hổ quá, làm sao August để ý đến kháng nghị của cô? Anh đã nắm chắc một chút nữa cô nhất định sẽ kêu anh đừng ngừng lại. Giữa hai chân khả khả giống như có một đóa tường vi màu đỏ, dưới ánh mặt trời còn đọng lại xương, dẫn dụ những chú ong đi vào hút mật mà anh, là chú ong bị dụ. Anh thổi nhẹ người cô chỉ trêu chọc như vậy đã khiến cho cánh hoa của cô lúc đóng lúc mở, nước dịch trong suốt giống như nước dâng lên, không ngừng tràn ra. Anh xấu xa dùng ngón tay nắm lấy tiểu hạch của cô, mở cánh hoa ướt át lại dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm, một lần so với một lần càng mãnh liệt càng đói khát. Khả khả không nhịn được cong người lên, đôi môi August không ngừng liếm lấy hoa hạch, nước dịch óng ánh dính vào mặt anh giống như một con thú đói khát ngàn năm đẩy cô vào cam tuyền ngọt ngào. Bàn tay August đi lên, nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô, dùng ngón tay chậm rãi vòng quanh ở trên rốn, giống như có dòng điện đánh thật sâu vào ý thức của cô, khiến cho tiếng rên của cô càng thêm mê người, giống như từ sâu trong linh hồn bật ra. Ác ma hư hỏng thế này, quả nhiên khiến phụ nữ như lạc vào thiên đường, không thể suy nghĩ, không thể kháng cự. Khi ngón tay August dò vào trong hoa huy, tê thì cô phát ra tiếng ngâm mất hồn. Góc truyện audio.com. Khoái cảm mãnh liệt từ trong bụng khả khả đánh vào ý thức hỗn loạn của cô, cơ thể cô như muốn nổ tung, thân thể mềm mại không tự chủ hướng về phía anh, buông lỏng bắp đùi đang căng thẳng. Anh trêu chọc khiến cho nước dịch của cô dính đầy cánh hoa thấm ướt bắp đùi cô, khiến cô say mê trong sự dịu dàng của anh, bị lạc trong luồng sóng kích thích. August đột nhiên rời cơ thể của cô, tay cầm lấy tiểu đệ dưới nước của anh, vừa từ từ xoa nắn vừa đến gần cô, anh không chờ thêm được nữa, anh muốn cô. August nhẹ nhàng hôn cô, cảm giác các ngón tay của anh rời khỏi cơ thể cô, thay vào đó là một vật to hơn ở tiểu huyệt của cô không ngừng ma sát. Không lẽ anh ta, không thể, khả khả sợ hãi tránh né, nhưng môi August đã ngậm lấy môi của cô, ép đi lý trí phản kháng còn sót lại của cô biến mất. Trong lúc cô bị hôn không biết gì, August đã đem tiểu đệ của mình hướng đến khe sâu của cô mạnh mẽ tiến vào. Khả khả kêu khẽ một tiếng, không nhịn được chảy nước mắt, đôi tay muốn kháng cự nhưng bị anh ngăn lại, khiến cho cô không thể động đậy. Sau đó August hôn môi cô càng thêm mãnh liệt, làm thanh âm kháng nghị của cô nuốt vào bụng, anh cũng bắt đầu luật động trong cơ thể cô từ chậm rãi biến thành nhanh chóng mãnh liệt chảy nước rút. Bởi vì có nước trợ giúp, August bên trong cơ thể khả khả giảm bớt lực ma sát, đau đớn cũng biến mất rất mau, thay vào đó là một loại khoái cảm khiến người ta muốn hét lên thật lớn. Khả khả không nhịn được nhắm đôi mắt lại, toàn thân giống như có lửa cảm nhận August lấp đầy, động tác càng lúc càng mau, càng ngày càng mạnh. Khả khả yêu kiều ôm lấy August, giống như chỉ có thể làm vậy mới chịu được sức mạnh của anh, chịu được khoái cảm trước nay chưa từng có. Hơi thở nóng rực của August phun trên mặt cô, làm cô không tự chủ mở ra đôi mắt xinh đẹp. Khả khả, âm thanh August tràn đầy dục vọng, khả khả nhất thời có cảm giác vô cùng vui vẻ, cô muốn bay lên trời. Chưa từng có ai giống như em, August thở dốc nói ra. Hô hấp của hai người dồn dập quấn quýt lấy nhau, August nhìn cô trong mắt bắn ra ánh nhìn âu yếm làm tim cô đập nhanh, khiến cho cô không nhịn được cùng anh một lần chạy nước rút. Khả khả cảm giác mình bị lạc trong không khí thân mật của nam và nữ, cũng không tìm về được mình của lúc xưa. August ôm eo của cô tiến tới càng nhanh, cô ở phía dưới anh không ngừng nức nở, đột nhiên anh phát ra âm thanh như dã thú gầm nhẹ, thân thể co rút mãnh liệt, cô cảm thấy trong cơ thể bị bắn một dòng khí nóng bỏng. Hai người rời phòng tắm cùng nằm trên chiếc giường lớn ấm áp của khả khả. Cô lười biếng nằm lì trên giường, cảm nhận thân thể mệt mỏi, nhưng tinh thần hết sức phấn chấn. Cảm giác này gọi là làm yêu sao? Mất đi lần đầu tiên, mình sẽ có gì đó khác ngoại trừ toàn thân đau nhức trên người cô cũng không có chỗ nào khác nha. Không, có chút khác, sau khi đã làm xong, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ánh mắt khả khả rơi vào August đang nằm bên cạnh, thật tốt là phòng cô nằm chỗ khuất, chỉ cần anh không lớn tiếng, không khiến người nhà chú ý, nhưng anh xem đây là nhà mình sao, ngủ ngon như vậy, cô thật bội phục. Khả khả nghĩ là lần đầu tiên của mình bị chiếm đột ngột như vậy sẽ khóc lóc thật to, muốn anh chịu trách nhiệm, nhưng cô không có cảm giác đó. Bởi vì cô cũng thích sao, kể từ khi cô bắt đầu gánh vác việc nhà, cơ hội quen bạn không có, thời gian rảnh rỗi cũng không có, nói chi đến bạn trai, đến yêu đương. Góc truyện audio.com. Cô cho là mình không có duyên với chuyện tình cảm, có lẽ cả đời cũng không có yêu thương rồi, cô không xinh đẹp như Sansa, dáng dấp cô cũng quá bình thường, huống chi cô còn có gánh nặng gia đình, mối tình một đêm này có thể xem như một đoạn kích thích trong cuộc đời cô. Giờ cô đã nếm qua quan hệ nam nữ rồi, chỉ không nghĩ tới đối tượng là August, bạch mã hoàng tử trong lòng các cô gái, đối với cô đúng là ngoài dự đoán, có lẽ trời cao hiểu cho cô, cả đời chỉ có lần này, cho nên tốt với cô một chút, đúng tiêu chuẩn tình một đêm. August lẩm bẩm mê sảng, chờ mình ôm lấy cô, mặt để trên lưng cô, xem cô như gối nằm. Khả khả thở dài, nghĩ đến lúc August chảy máu, không biết có nghiêm trọng không? Sau đó nghĩ một chút, anh ta không kêu đau, chắc là không có nghiêm trọng. Khả khả quyết định ngủ thật ngon, đợi sáng mai cùng August nói rõ ràng. Chỉ là khả khả không nghĩ sáng hôm sau khi cô gặp người nhà, lại có sự thay đổi lớn. Khách trương.